Chương 1557, ngươi muốn tìm nơi này chủ nhân. Nơi này. Thu Vũ nhìn Hồng Yêu một chút, không nói gì. Ngươi đều ở nơi này, còn không biết ra hay không ra, nói cho bọn họ biết cũng không sao. Hồng Yêu nhàn nhạt nói. Nghe được Hồng Yêu nói như vậy, Thu Vũ tức khắc nhìn xem Trọng Nghi nói ra, nơi này là Hắc Ám Chi Địa. Hắc Ám Chi Địa tụ tập tất cả tà ác lực lượng, đây cũng chính là vì sao Bạch Nguyệt Thôn sẽ sinh ra nhiều ma như vậy vật nguyên nhân. Hơn nữa bóng tối này Chi Địa mặc dù hấp thu tà niệm, sau đó chuyển hóa ra ma vật, nhưng là nó bản thân mình chính là ma vật tồn tại. Hơn nữa có được cực kỳ cường đại lực lượng, mà chúng ta bảy người tổ tiên đời đời liền ở cái địa phương này, trấn thủ lấy nơi này. Lúc đầu nơi này một mực bình an vô sự, nhưng từ 20 năm trước bắt đầu, bóng tối này chi địa bản thể ma vật lại bắt đầu hành động, thật giống như không còn chỉ là chuyển hóa ra ma vật, mà là mình hành động. Sự tình này là lần đầu tiên, cho nên chúng ta vẫn luôn cực kỳ lo lắng, sau đến sự tình càng ngày càng nhiều. Chỉ là lúc kia chúng ta còn chưa có xuất hiện, về sau nữa, vốn nên từ tiền bối người sinh ra chúng ta sinh ra ở nơi này, di truyền bọn họ thuần túy nhất lực lượng, cho nên chúng ta mới có thể nói lại trở về cái địa phương quỷ quái này. Nguyên lai là dạng này. Tội Đạm Mạc nói một câu, nhanh chóng suy tư. 20 năm trước bắt đầu dung chuyển, chỉ có một điểm, cái kia chính là chỗ này cùng linh mạch kết nối vào, linh mạch xuất hiện phá hủy nơi này nguyên bản cấu tạo. Cho nên kia là cái gì Hắc Ám Chi Địa tại không cam tâm một mực thai nghén ma vật, mà là phải bản thân biến thành ma vật. Chỉ là muốn đột phá bảy người này trông coi hiển nhiên không phải đơn giản như vậy sự tình, cho nên từ cái nào đó đặc thù điểm kết nối hấp thụ Minh Hà lực lượng. Cùng Minh Hà dắt dính liễu quan hệ, Minh giới người nhất định sẽ trước tới nơi này, đến lúc đó vì cha Minh Hà lực lượng, nhất định sẽ phát hiện nơi này. Bọn họ không biết những địa phương này là địa phương nào. Nếu là trong lúc vô tình phá hủy nơi này, đen tối như vậy chi địa liền thực có thể vô pháp vô thiên. Khó trách Bạch Nguyệt Thôn như vậy nơi hẻo lánh đã có nhiều ma như vậy vật sinh sôi xuất hiện, nguyên lai là bởi vì cái này đồng tây quan hệ. Nghĩ tới đây, Tội Câu môi cười cười, đứng người lên đi tới Bắc Minh Dạ bên người, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ba ba, ta muốn đi tiểu tiện. Bắc Minh Dạ nghe vậy nhìn Tội một chút, ôm Tội đứng dậy rời đi nơi này, Tội là con của hắn. Tâm tư khác mặc dù không có khả năng hoàn toàn biết rõ, biết một chút lại là không có vấn đề. Các ngươi cẩn thận chút. Gặp Bác Minh Dạ ôm Tội rời đi, Thu Vũ vội vàng nói, nơi này rất nguy hiểm. Yên tâm đi. Hướng về Thu Vũ phất phất tay, Tội cười cười. Chờ Bác Minh Dạ ôm Tội đến một cái khác địa phương về sau, Bác Minh Dạ mới nhìn Tội hỏi, ngươi muốn tìm nơi này chủ nhân lúc đầu định tìm nó. Tội nghe vậy nhìn xem Bác Minh Dạ cười cười, tiếp tục nói. Bất quá đem nó tìm ra sẽ để cho thân phận ta bại lộ, linh mạch rời đến một chỗ, sẽ dừng lại ở 50 năm, nơi này 20 năm trước bắt đầu chuyện phát sinh, nhất định chính là linh mạch xuất hiện phá hủy nơi này nguyên bản cấu tạo, cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần tìm được thông đạo linh mạch con đường là có thể. Bác Minh Dạ nghe vậy hướng về bốn phía nhìn một chút, sau đó hỏi, đã như vậy, một đường đi tới, có thể cảm giác được cái gì không đúng địa phương? Tội lắc đầu, từ trong không gian xuất ra địa đồ. Mở ra nhìn lại. Tay chỉ trên bản đồ cái thứ nhất tiêu ký, Tội mở miệng nói ra, đồ đằng, cái thứ nhất tiêu ký.